và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, đệ 5 chương, nhìn đến Trịnh Minh kia lạnh người sau lưng phát lạnh tươi cười lúc sau. Mặt ngoài thoạt nhìn vẫn luôn đều vân đạm phong khinh Tô Tử Mặc rốt cuộc có một loại tim đập ra. Tốc nghĩ mà sợ cả mà ni từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Tô Tử Mặc trừ bỏ trên mặt mệt mỏi ở ngoài, không có biểu hiện ra bất luận cái gì cùng khủng hoảng sợ hãi tương quan cảm xúc. Này không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc trên người phát sinh việc lạ quá nhiều, cho nên đối bên người phát sinh sự tình thấy nhiều không trách. Còn bởi vì hắn khuyết thiếu chân thật cả mà ni thật giống như trước mắt phát sinh sự tình giống. Như trước đây, chỉ là Tô Tử Mặc ở ngốc tử trong thân thể ngủ say khi đã làm một cái hoang đường cảnh trong mơ. Đương nhiên, Tô Tử Mặc rất rõ ràng chính mình cũng không phải đang nằm mơ. Rốt cuộc thân thể sở phản hồi ra tới đau đớn cùng mỏi mệt sẽ không gạt người. Đặc biệt là đối với thật vất vả một lần nữa khống chế thân thể Tô Tử Mặc tới nói. Càng có thể khẳng định chính mình chính hảo hảo mà tỉnh. Trừ lần đó ra, Tô Tử Mặc bình tĩnh cũng là vì nguyên tự với chính mình cùng chung quanh những cái đó, rèn luyện. Giả, không giống nhau. Nguyên tự với An Vu Nhất Ngung, chưa bao giờ từ hắn phía sau rời đi quá sự thật này. Chính là đương Tô Tử Mặc nghe được Trịnh Minh lời nói. Hơn nữa nhìn đến Trịnh Minh trên mặt tươi cười lúc sau. Vẫn luôn đều tìm không thấy mở ra phía sau môn phương pháp Tô Tử Mặc tinh tường ý thức được một việc. Trịnh Minh đã quyết định từ bỏ tồn tại nhân số mang đến ác mộng điểm thêm thành. Không chỉ có như thế, hắn còn làm tốt hy sinh rèn luyện giả tánh mạng tới tồn tại đi xuống tiếp tục thông quan chuẩn bị. Trịnh Minh nói phi thường trắng ra, cho nên Hàn Lăng bọn họ hiển nhiên cũng nghe đã hiểu. Cho nên tuy rằng dưới chân vẫn luôn ở nhanh hơn tốc độ, nhưng hành lang rèn luyện giả nhóm toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới. Không khí lâm vào yên lặng, chúng ta hẳn là chạy xong một vòng, Tề Tiểu Mẫn tựa hồ muốn đánh vỡ loại này trầm mặc. Cho nên cho dù mệt đến thở hồng hộc, cũng vẫn là duỗi tay chỉ về phía trước phương nói. Các ngươi xem, phía trước có phải hay không chúng ta ngay từ đầu gặp qua thang máy. Mọi người định nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy tới gần chỗ ngoặt chỗ địa phương nhiều quen thuộc loang lổ cửa thang máy. Đó là bọn họ đi vào cái này ác mộng thế giới thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến tồn tại. Cũng là bọn họ trận này ác mộng thế giới chạy trốn chiến khởi điểm mà ni Tô Tử Mặc lại lần nữa từ thang máy bên chạy quá thời điểm, chú ý tới cửa thang máy thượng dì xét càng thêm loang lổ. Cửa thang máy bên cạnh góc tường chỗ còn có một đài nát bình di động. Đó là ác mộng thế giới một mở màn đã bị hắc ám cắn nuốt nào đó tân nhân di vật. À, đây là, liền ở Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm kia đài di động xem thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến mặt khác rèn luyện giả kinh hô thanh âm ni hắn ngẩng đầu vừa thấy. Liền phát hiện trước mắt hành lang, hoặc là nói trước mắt cái này ác mộng thế giới. Đã triệt triệt để mà tan vỡ, nguyên bản còn có thể khởi đến chiếu sáng tác dụng mờ nhạt ánh nến. Thế nhưng trong nháy mắt diệt một nửa, chỉ còn lại có mỏng manh hơn nữa phiếm quỷ dị màu đỏ ánh nến. Rõ ràng là màu trắng ngọn nến, lại nhỏ giọt màu đỏ đuốc du, màu đỏ sậm quang miễn cưỡng làm người thấy hành lang hai bên tường giấy đã hoàn toàn bong ra từng màng. Ở màu đỏ ánh nến hạ hiện ra, màu đỏ sậm. Giống như đọng lại huyết giống nhau vách trong chính về phía trước vô hạn kéo dài. Tô Tử Mặc vừa thấy liền thấy được này trên hành lang kim loại xe đẩy. Lại phát hiện xe đẩy bị hoàn toàn ném đi ở trên mặt đất. Đồ vật giải đầy đất, thả đều đã tàn phá bất kham ôn sơ đương rèn luyện giả nhóm về phía trước mại động cước bước trong. Nháy mắt, liền phát hiện bọn họ dưới chân vốn chính là màu đỏ sậm thảm. Như là nháy mắt biến thành sau cơn mưa vũng bùn giống nhau. Một dưới chân đi thế nhưng có một loại làm người cả người khởi nổi da gà ẩm ướt cùng hạ hãm cảm. Màu đỏ ánh nến, màu đỏ vách tường, màu đỏ, lầy lội thả mà ni sở hữu bước vào này hành lang rèn luyện giả đều cảm giác được không? khí cùng hoàn cảnh không thích hợp, bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở. Toàn bộ hành lang trong lúc nhất thời an tĩnh tới rồi cực hạn. Thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở, ngay cả chung quanh hoàn cảnh, đều bắt đầu trở nên ẩm ướt oi bức, còn tràn ngập một cổ nói không nên lời mùi tanh, như là huyết. Tô Tử Mặc bọn họ về phía trước chạy như điên, bước chân hoàn toàn không dám dừng lại. Chỉ có thể chịu đựng khó chịu cùng khủng bố dẫm tiến, lầy lội, hành lang thảm ni, nhưng khi bọn hắn hoàn toàn đặt mình trong với cái loại này màu đỏ sậm thế giới lúc sau. Đáng sợ cảm giác như là đem chung quanh không khí đều áp xúc giống nhau. Làm người càng thêm không thở nổi. Ta không chạy, ta không nghĩ chạy, tiểu mập mạp bởi vì thể lực quan hệ đột nhiên hỏng mất đến gào khóc lên. Nhưng thân ở với màu đỏ sậm hành lang thời điểm, hắn vừa không dám đụng vào vách tường, lại không dám làm chính mình té lăn trên đất, cho nên chỉ có thể một bên lảo đảo một bên ôm đầu khóc kêu. Chúng ta trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu, tiểu mập mạp giọng nói đã phá âm, các ngươi nhìn không ra tới sao, liền tính tiếp tục chạy xuống đi, hành lang ngọn nến cũng sẽ toàn bộ tiêu diệt, chúng ta chết chắc rồi à, đã cảm thấy chính mình không đường nhưng chạy thoát tiểu mập mạp đột nhiên nhằm phía bên cạnh một phiến nhắm chặt phòng cho khách môn, lệnh người kinh ngạc chính là. Cái kia căn bản không có khả năng là chỗ tránh nạn phòng cho khách. Thế nhưng bị tiểu mập mạp vô cùng đơn giản đẩy liền đẩy ra. Đương nhiên, trong khách phòng cũng không có chỗ tránh nạn như vậy ấm áp sáng ngời ánh đèn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là so hành lang càng thêm đáng sợ hắc ám. Quỷ, ở trong bóng tối, tiểu mập mạp nói thầm Trịnh Minh phía trước nói qua nói. Như là quên mất vừa rồi mỏi mệt giống nhau, xoay người cũng không quay đầu lại mà đuổi theo đã dẫn đầu rời đi Trịnh Minh. Từ Trịnh Minh thả tàn nhẫn lời nói, lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở phía trước chạy vội, hoàn toàn không có dừng lại đi coi chừng mặt khác rèn luyện giả hành động. Tô Tử Mặc còn ở đi theo đại bộ đội về phía trước chạy vội. Thân thể sở thừa nhận mỏi mệt cảm một chút đều không thua kém thể lực chống đỡ hết nổi tiểu mập mạp. Cùng trẹo chân hàn lang, rốt cuộc ngay cả thoạt nhìn như là vận động thiếu nữ tề tiểu mẫn. Lúc này bước chân cũng có chút mơ hồ lên, hắn ngay từ đầu thời điểm cũng hoài nghi quá loại này không ngừng chạy vội phương pháp hay không. Chính xác, cũng nghĩ tới trốn vào cái khác phòng cho khách khả năng tính. Bất quá đang xem đến tiểu mập mạp mở ra phòng cho khách phía sau cửa kia cái gì đều nhìn không thấy. Hắc ám lúc sau, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể nhận đồng loại này không ngừng trốn tránh hắc ám truy đuổi thông quan. Phương thức, chỉ hy vọng tại đây một hồi trò chơi kết thúc, hoặc là chính mình bị hắc ám cắn nuốt phía trước, có thể may mắn mà tìm được mở ra hắn sau lưng kia phiến môn phương pháp. Như vậy nghĩ. Chạy ở đội ngũ cuối cùng Tô Tử Mặc theo bản năng về phía sau vươn tay. Hy vọng phía sau A Ngư Ngư Ngư, xuất phẩm ba lô có thể cho người một ít nhỏ bé cảm giác an toàn. Rốt cuộc, đây là hắn trừ bỏ lúc này không dùng được mắt kính ở ngoài. Duy nhất một kiện từ A Ngư Ngư Ngư mang ra tới đồ vật. Nhưng kỳ quái sự tình liền ở ngay lúc này đã xảy ra. Tô Tử Mặc tay vừa mới về phía sau vươn. Còn không có tới kịp đi bắt phía sau ba lô, liền dẫn đầu chạm vào một cái lạnh băng giống như kim loại giống nhau vật nhỏ. Kia tựa hồ là, một cái then cửa tay. Môn, then cửa tay, Tô Tử Mặc căn bản là không có quay đầu lại, nhưng lại rõ ràng chính xác cảm giác được chính mình cầm phía sau kia phiến thần bí môn then cửa. Tay, hô, lại là một trận vô lý do gió lạnh từ Tô Tử Mặc bên tai thổi qua. Bên má tinh tế bị gợi lên, mang theo hàn ý phất quá cổ, tùy theo thổi tắt khoảng cách bọn họ gần nhất một quả ngọn nến. Tô Tử Mặc về phía sau vươn tay phải đã cầm thật chặt phía sau kia bổn không nên tồn tại then cửa tay. Còn có chút phát run, rõ ràng hắn còn ở về phía trước bôn đào, nhưng tựa hồ chỉ cần dùng sức một xả, hắn là có thể mở ra kia phiến tồn tại với A Ngư Ngư Ngư thần bí môn. bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người nhìn không thấy này phiến môn. Nó thật giống như tồn tại với nhân loại tầm nhìn manh khu. Chỉ có đứng ở gương trước mặt, hoặc là đưa lưng về phía môn về phía sau vươn tay thời điểm, mới có thể phát hiện này phiến môn tồn tại. Tô Tử Mặc cảm thấy chính mình tùy thời đều có thể đẩy ra này phiến môn. Thậm chí cảm thấy chỉ cần đẩy ra này phiến môn, hắn liền có thể trở lại kia gian tên là An Vu Nhất Ngung cổ quái cửa hàng. Liền có thể hoàn toàn rời đi cái này đối với hắn mà nói quá mức kích thích giấc mộng thế giới. Tô tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Có lẽ là chú ý tới Tô Tử Mặc đột nhiên thả chậm bước chân cùng một ít khác thường biểu tình cử chỉ. Thả chậm tốc độ, Tề Tiểu Mẫn xoay người lại lộ ra có chút lo lắng biểu tình. Cũng chính là ở Tề Tiểu Mẫn nhìn qua trong nháy mắt, Tô Tử Mặc phát hiện chính mình nguyên bản cầm thật chặt then cửa tay đột nhiên biến mất không thấy. Lòng bàn tay chỗ kia làm người an tâm kim loại cảm nháy mắt biến mất thành hư vô. Tô Tử Mặc ngẩn người, hắn cảm thấy chính mình sau lưng này phiến môn cùng then cửa tay đều ở đem hết khả năng mà tránh đi. Nhân loại tầm mắt, chỉ có ở vô người khác nhìn chăm chú dưới tình huống, môn cùng then cửa tay mới có thể bị hắn tiếp xúc đến. Cho dù là Tô Tử Mặc, cũng chỉ có thể ở gương dưới sự trợ giúp phát hiện môn tồn tại. Nếu không phải bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền chạy ở đội ngũ mặt sau cùng, có lẽ mãi cho đến cuối cùng Tô Tử Mặc đều sẽ không phát hiện phía sau giơ tay có thể với tới then cửa tay. Không có việc gì, Tô Tử Mặc lại lần nữa cắn răng theo đi lên. Lúc này đây hắn cố tình đem chính mình tốc độ bảo trì ở đội ngũ mặt sau cùng. Tô Tử Mặc còn không có suy xét hảo kế tiếp muốn như thế nào làm, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. À à à, ta chân, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản cũng đã trẹo chân hàn lăng, thế nhưng lại một lần té ngã. Hơn nữa lại một lần uy tới rồi cùng chỉ chân. Tuy rằng hàn lăng phía trước vẫn luôn đều nhịn đau kiên trì, nhưng lúc này đây té ngã trên đất lúc sau, nàng lại đau đến như thế nào đều bò không đứng dậy. Càng lệnh người tuyệt vọng chính là, bọn họ phía sau hành lang ngọn nến chính lấy bay nhanh tốc độ bị thổi tắt. Hô, hắc ám chính như cùng gió lốc giống nhau thổi quét mà đến. Phía trước có quang. Đã chạy đến phía trước rất xa địa phương, Trịnh Minh hô to một tiếng. Thanh âm ở cái gì đều không có hành lang gấp khúc chung mơ hồ truyền đến tiếng vọng. Là cái thứ hai chỗ tránh nạn. Trịnh Minh khả năng cũng không biết mặt sau rèn luyện giả đã xảy ra cái gì, nhưng hắn truyền đến hiển nhiên là một cái tin tức tốt. Nếu hàn lang không có ngã trên mặt đất như thế nào đều bò không đứng dậy nói. Hàn lăng lại vặn bị thương. Tề Tiểu Mẫn cũng cất cao thanh âm hô một câu. Ngoặc kép, mặc kệ nàng, mau vào chỗ tránh nạn. Từ bỏ nàng, ngay từ đầu liền chạy ở mặt sau cùng Tô Tử Mặc vừa lúc đi tới té ngã hàn lăng bên người. Cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được có một con rất có sức lực tay bắt được hắn mắt cá chân. Làm hắn vô pháp lại tiếp tục mại động cước bước, cúi đầu nhìn lại. Tô Tử Mặc liền nhìn đến Trang Hoa vẻ mặt hàn lăng khóc lóc nhìn về phía hắn. Ôm hắn mắt cá chân cầu xin, giúp ta, cầu xin ngươi. Tô Tử Mặc từ nhỏ đến lớn ở Tô gia sở tiếp thu giáo dục, từ trong xương cốt không cho phép hắn tại đây loại phiền toái dưới tình huống đem hàn lăng một chân đá văng ra, bằng mau tốc độ bắt lấy hàn lăng cánh tay. Tô Tử Mặc ở không lãng phí nửa điểm thời gian dưới tình huống dùng toàn thân dư lại sức lực trợ giúp hàn lăng một lần nữa đứng thẳng lên. Một lần nữa đứng lên, hàn lăng đem toàn bộ thân thể trọng lượng toàn bộ đều đáp ở Tô Tử Mặc trên người, lạnh phong từ bọn họ hai người bên người xuyên qua, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hành lang hai bên kịch liệt đong đưa, ánh nến đuốc ảnh đang ở cảnh cáo bọn họ hắc ám tập gần. Cũng chính là tại đây một khắc, đơn chân đứng thẳng hàn lăng đột nhiên dùng sức đem mỏi mệt bất kham Tô Tử Mặc hướng hắc ám đánh úp, lại phương hướng đẩy đi ra ngoài. Tuy rằng Hàn Lăng chính mình cũng bởi vì quá mức dùng sức mà khống chế không được về phía sau khuynh. Lại thành công đem Tô Tử Mặc đẩy mạnh phía sau trong bóng tối. Vị này thời thượng quan hệ xã hội giám đốc có lẽ là biết. Nếu không có kịp thời ném ra tế phẩm, như vậy bởi vì vạn thương mà vô pháp tiếp tục chạy vội chạy trốn nàng chính mình liền sẽ trở thành. Tiếp theo cái tế phẩm, cảm ơn, cầu xin ngươi, cuối cùng giúp ta một lần. Ngoặc kép, hết chương.